Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. 151. Tiêu tiền như mạng. Nghiêm Hòa Bích trở lại nghỉ ngơi khu. Ninh Hân Giao đã chờ đến có chút không kiên nhẫn. Nàng không vui nói: Người dùng như thế nào thời gian dài như vậy? Nàng có chút hoài nghi Nghiêm Hòa Bích là đoán được chính mình ý đồ. Chạy đến buồng vệ sinh cùng đồng đội thương nghị. Nếu là như thế này, kia Nghiêm Hòa Bích lời nói liền phải suy ra mơ siêu. Nghiêm Hòa Bích không nghĩ lừa nàng, chỉ có thể không được tự nhiên mà tùng tùng cà vạt. Áo sơ mi cổ áo lộ ra một mặt màu đỏ, là son môi ấn. Ninh Hân Giao, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm phu nhân bóp tắt thuốc lá sao? Dựa gần Nghiêm Hòa Bích phun nước hoa. Nghiêm Hòa Bích trên người tự nhiên mà vậy mà dính vào nước hoa vị. Hắn vừa động, hương vị liền bay tới Ninh Hân Giao cái mũi chung, là sang quý nước hoa thuần thiên nhiên hương khí, phi thường dễ ngửi, nhưng Ninh Hân Giao lúc này lại cảm thấy có chút khó chịu. Nàng nhíu mày nói, người cùng nữ nhân ở bên nhau. Nàng nhớ rõ lục đội là không có nữ nhân, mà Nghiêm Hòa Bích phía trước cũng nói là nơi này phu nhân thỉnh hắn tới chơi. Nghiêm Hòa Bích nói, đúng vậy. Vừa rồi ở toilet gặp Lâm phu nhân, nàng giúp ta sửa sang lại một chút cà vạt. Ninh Hân Giao mắt trợn trắng. Này đến như thế nào sửa sang lại cà vạt mới có thể ở áo sơ mi cổ áo lưu lại dấu vết. Nghiêm Hòa Bích còn rửa mặt, tóc đều là ẩm ướt, đi tranh buồng vệ sinh mà thôi. Rửa tay là đủ rồi. Hắn làm chuyện gì còn muốn rửa mặt, trò chơi giờ quốc tế gian dài quá. Ninh Hân Giao cũng dần dần phát hiện nam nhân một khi không có trói buộc thật là sự tình gì đều có. Thể làm ra tới, nàng không thích phóng túng, sẽ không cùng đội ngũ chung nam tính phát sinh quan hệ. Nhưng là rất nhiều nam tính liền không quan tâm, chuyện gì đều là mơ siêu nàng cùng Nghiêm Hòa Bích quan hệ hảo. Chính là bởi vì Nghiêm Hòa Bích tuy rằng là trong đó ương điều hòa, nhưng ở như vậy trò chơi thế giới. Cái này trung ương điều hòa cũng chỉ là trợ giúp nữ tính, mà không phải chiếm nữ sinh tiện nghi. Nhưng là hiện tại, Nghiêm Hòa Bích thoạt nhìn giống như là nương trò chơi cơ hội chiếm NPC tiện nghi. Thật không phải đồ vật, bất quá ngẫm lại cũng là, chiếm người chơi tiện nghi, về sau vạn nhất ở các thế giới khác gặp được sẽ thực phiền toái. NPC liền không giống nhau, chụp mông liền rời đi trò chơi. Căn bản không cần phụ trách, không nghĩ tới liền Nghiêm Hòa Bích cũng biến thành như vậy. Ninh Hân Giao vốn dĩ đối bộ Nghiêm Hòa Bích nói còn có một chút áy náy cảm. Hiện tại lại một chút chịu tội cảm cũng đã không có. Nàng lướt qua cái này đề tài, tiếp tục hống Nghiêm Hòa Bích. Nghiêm Hòa Bích cố tình tránh đi vài lần, thấy Ninh Hân Giao còn ở truy vấn. Rốt cuộc minh bạch vị này đồng đội thật sự cùng trước kia không giống nhau. Hắn cười khổ một chút nói, Thình Diệp xác thật là cái phục mệnh người chơi. Hơn nữa hắn kỹ năng ban đầu rất mạnh, người bình thường căn bản không gây thương tổn hắn. Ở thế giới này, hắn kỹ năng ban đầu đặc biệt hữu hiệu. Có thể nói, mặc kệ thua tiền vẫn là thắng tiền hắn đều lập với bất bại chi địa, nói như thế nào? Ninh Hân Giao khẩn trương hỏi, Nghiêm Hòa Bích nói, Thình Diệp kỹ năng ban đầu có hai cái. Một là táng gia bại sản, nhị là yêu tiền như mạng. Táng gia bại sản là vứt bỏ toàn bộ mã QR sau đổi lấy tuyệt đối phòng ngự năng lực. Cho nên Hình Diệp ở ban đầu mọi người đều dùng tích phân đổi lợi thế khi hắn lại lựa chọn mã QR, bởi vì với hắn mà nói, mã QR có đôi khi ngược lại là gánh vác. Hiện tại có thể không mất đi mã QR lại có thể thi triển kỹ năng ban đầu thế giới. Với hắn mà nói quá tiện lợi, cái thứ hai, yêu tiền như mạng, liền lợi hại hơn. Là cái công thủ gồm nhiều mặt kỹ năng, có hai loại sử dụng phương thức, một loại là, người muốn ta tiền, ta muốn mạng ngươi, có thể thông qua cho tiền tài phương thức đạt tới công kích hiệu quả. Ta phía trước gặp được hắn thế giới kia, hắn chính là cái kẻ có tiền, trên người tùy thời mang theo đại lượng tiền mặt, chúng ta thế giới kia rất khó. Muốn cùng thập phần đáng sợ ký sinh quái vật chiến đấu. Giống cực độ thâm hàn điện ảnh đại bạch tuộc giống nhau. vốn dĩ ta cho rằng chúng ta đều phải đã chết. Ai ngờ Hình Diệp bắt đầu hướng đại bạch tuộc tạp tiến. Một vạn mà tạp, tạp một chút đại bạch tuộc thương một chút. Cuối cùng hắn ném một chương nghe nói còn có hơn 1.000 vạn thẻ ngân hàng. Cái kia đại bạch tuộc ở hòa tan thẻ ngân hàng lúc sau. Trực tiếp đã chết, Hình Diệp nói, hắn năng lực này, cấp đối thủ tiền càng nhiều, càng phải mệnh. Ninh Hân Giao cũng là lần đầu tiên nghe thấy thức đến loại này kỹ năng. Trợn mắt há hốc mồm mà nói, kia hắn lực công kích chẳng phải là đặc biệt cương. Hắn là phục mệnh người chơi, chỉ cần mỗi cái thế giới đều biến thành kẻ có tiền. Liền có thể tùy thời giải tiền giết người, lại còn có sẽ làm người không hề phòng bị. Còn có, giả thiết ở sòng bạc chung, ta cùng với hắn đánh bạc, thắng hắn tiền, thắng quá nhiều sao, ta có phải hay không sẽ chết? Nghiêm Hòa Bích chột dạ gật gật đầu nói. Đúng vậy, hắn liền lợi hại như vậy. Phía trước tiến vào sòng bạc giờ quốc tế, hắn liền nói quá, này đại khái là nhất thích hợp hắn thế giới. Mặc kệ thua vẫn là thắng đều có lời. Nếu có ai cùng hắn đánh bạc thắng hắn tiền sao? Khả năng sẽ trực tiếp chết đột ngột, hệ thống lại tra không ra có phải hay không hắn làm, đây là chúng ta đội ngũ cơ mật. Ta là lo lắng ngươi an nguy mới nói cho ngươi, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói cho Hồng đội ngươi. Nghiêm Hòa Bích nhớ tới Hình Diệp phân phó, không khỏi mặt đỏ, nhưng hắn vẫn là dũng cảm mà bắt lấy Ninh Hân Giao tay. Sờ soạng hai thanh, Hình Diệp nói, ở nói cho Ninh Hân Giao mấy tin tức này thời điểm. Nhất định phải làm ra chiếm tiện nghi hành động, như vậy mới có thể làm Ninh Hân Giao tin tưởng hắn nói chính là nói thật. Thiên đâu, Ninh Hân Giao chịu đựng đem tay rút về tới xúc động. Tùy ý Nghiêm Hòa Bích vuốt, kia hắn ở cái này sòng bạc chẳng phải là như cá gặp nước. Chính là như vậy, Nghiêm Hòa Bích lại sờ hai thanh. Bằng không ngươi cho rằng ta nguyện ý đem tích phân tất cả đều bại bởi hắn sao? Ta không dám không thua, vạn nhất hắn bại bởi ta đồng thời sử dụng kỹ năng ban đầu. Kia mới là tai nạn đâu, Ninh Hân Giao bị Nghiêm Hòa Bích sờ đến nổi da gà đều đi lên. Xứng với nước hoa hương vị, Nghiêm Hòa Bích thoải mái thanh tân mặt ở Ninh Hân Giao trong mắt trở nên dầu mỡ lên. Nàng hỏi, thiên đâu, ta đây vạn nhất cùng hắn đánh bạc khi thắng tiền làm sao bây giờ? Người biết ta vận khí là phi thường tốt, Nghiêm Hòa Bích chịu đựng không khỏe đem tay đặt ở Ninh Hân Giao trên đùi, chớp chớp mắt, thì thật năng lực của hắn vẫn là có nhược điểm, yêu tiền như mạng, là đem kiếm hai lưỡi. Ta đương nhiên là có tự bảo vệ mình thủ đoạn, ngươi như thế nào? Ninh Hân Giao một cái tát chụp bay Nghiêm Hòa Bích tay. Cả giận nói, chúng ta nhiều như vậy cái thế giới cảm tình, ngươi phóng tôn trọng một ít. Nghiêm Hòa Bích lắp bắp mà nói, tôn trọng cái đầu a, nếu không phải các ngươi này đó phục mệnh người chơi lớn lên xinh đẹp, ngươi cho ta sẽ lý ngươi, chính ngươi không phải cũng là ỷ vào đẹp mới đối chúng ta vinh mặt hất hàm sai khiến sao? Ngồi ta trên đùi tới, ta lại nói cho ngươi nhược điểm của hắn, Nghiêm Hòa Bích cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là Hình Diệp nói. Nếu hắn quá dễ dàng liền đem nhược điểm nói ra, Thiệu Lâm là sẽ không tin tưởng, ít nhất muốn cho Ninh Hân Giao ăn chút mệt mới được. Ninh Hân Giao đôi mắt đều đỏ, cắn môi dưới trừng mắt Nghiêm Hòa Bích, Nghiêm Hòa Bích lau mặt, bất cứ giá nào nói. Đừng trang, lại không phải, ngươi, thân thể của ngươi, ta như vậy soái, ngươi cũng không có hại. Hắn thật sự là không thích hợp như vậy kỹ thuật diễn. Đầu lưỡi đều mau thắt, nhưng Ninh Hân Giao lúc này cũng là tức giận đến không được. Không thấy ra tới Nghiêm Hòa Bích ngụy trang, dứt khoát bất cứ giá nào. Trực tiếp ngồi ở Nghiêm Hòa Bích trên đùi, còn chính là hôn hắn mặt một chút, ôn nhu nói, như vậy tổng được rồi đi. Nghiêm Hòa Bích, ngoặc kép, hắn cũng không làm Ninh Hân Giao hy sinh thành như vậy à. Nghiêm Hòa Bích thật sự chịu không nổi loại này bầu không khí. Vội vàng nói, yêu tiền như mạng, khuyết điểm là, nếu hắn đã phát động kỹ năng ban đầu, lại không có thể đem tiền cấp đi ra ngoài, lại thu được đối phương tiền, Thình Diệp liền sẽ đã chịu phản thương. Tiền càng nhiều phản thương càng nặng, thậm chí sẽ chết. Nguyên lai là như thế này, Ninh Hân Giao như suy tư gì mà nói. Người nói cho ta nhiều như vậy, cũng là tốt với ta. Người cũng không thể làm Hình Diệp biết, người đối ta nói những việc này à, hừ, Nghiêm Hòa Bích lấy ra bản thân phòng phòng tạp nói. Vậy xem ngươi đêm nay biểu hiện, Ninh Hân Giao, ngoặc kép, nàng cường cười tiếp được phòng tạp, nói, ta minh bạch, ngươi đêm nay chờ ta, nói xong thở phì phì mà đi rồi. Suýt nữa chặt chân, Ninh Hân Giao đi rồi, Nghiêm Hòa Bích ngồi ở ghế trên phát ngốc, cảm giác trong lòng bị đào không giống nhau, mất đi rất quan trọng đồ vật, đặc biệt khổ sở, hắn vô tâm tình trở về bồi Lâm phu nhân đánh bi-a. Làm người hầu tặng hai bình rượu lại đây, ngồi ở vị trí thượng chính mình rót chính mình, mơ mơ màng màng thời điểm, cảm giác có cái thực mềm mại người đỡ chính mình, nhéo nhéo hắn cà vạt hỏi, người như thế nào không cần ta đưa cho ngươi cà vạt kẹp. Nghiêm Hòa Bích không biết chính mình nói gì đó, liền đã ngủ, Ninh Hân Giao trở lại hồng đội tập hợp địa phương sau. Nhớ tới mới vừa rồi phát sinh sự tình, hung hăng mạc phi, một tiếng, ghê tởm đến tưởng phun, Thiệu Lâm chờ ba gã người chơi đi tới, thấy nàng dáng vẻ này, cánh tay đều xoa đỏ, không khỏi hỏi, làm sao vậy, cái kia Nghiêm Hòa Bích không nói cho ngươi, ai? Liền tính là phía trước đồng bạn, không ở một cái đội ngũ chung, cũng sẽ phòng bị ngươi a. Chúng ta hợp đồng từ bỏ đi, ai nói hợp đồng từ bỏ. Ninh Hân Giao thét to, ta cực cực khổ khổ bán thịt đổi lấy tình báo, các ngươi cần thiết cho ta tích phân cùng mã QR. Ta ngay từ đầu thật là muốn thiếu. Nga, Thiệu Lâm nhàn nhạt cười, xem ra ngươi là thành công, bất quá. Ninh Hân Giao đi tìm Nghiêm Hòa Bích, bị phục vụ sinh ngăn trở, chờ hắn ra tới, tìm hiểu tin tức, trước sau dùng 3-4 giờ. Ở hồng đội đội viên trong mắt, lời nói khách sáo căn bản không dùng được bao nhiêu thời gian. Thời gian dài như vậy, là đem nên làm đều làm đi, Lư Thất lẩm bẩm một câu, ngày thường trang thanh cao, không phải là, nhắm lại ngươi dơ miệng. Ninh Hân Giao đánh gãy hắn nói. Không nghĩ cùng này đó nam nhân thảo luận cái này đề tài. Đem Nghiêm Hòa Bích nói Hình Diệp kỹ năng ban đầu nói ra. Thiệu Lâm tính cách cẩn thận, nghe được Hình Diệp kỹ năng nghi hoặc nói. Thực sự có như vậy kỹ năng, kia chính là đủ thần kỳ tin không liền chính mình đi hỏi. Ninh Hân Giao nói, người tốt nhất đêm nay liền xử lý Hình Diệp, nếu không ta buổi tối còn muốn đi Nghiêm Hòa Bích nơi đó. Lão nương đi ra ngoài bán mạng, các người nhưng thật ra ngồi mát ăn bát vàng, dứt lời nàng đứng lên nói. Ta trở về tắm rửa một cái, Ninh Hân Giao đi rồi. Thiệu Lâm trầm tư nói, nếu nàng tìm hiểu đến chính là chuyện thật, như thế đáng giá thử một lần, nhưng nếu là giả, thử một chút không phải được rồi, Lư Thất nói. Thắng hắn một chút tiền, nhìn xem trên người có hay không thương. Liền có thể xác định cái này kỹ năng thật giả kia ai đi thử đâu. Thiệu Lâm nhướng mày nói. Ninh Hân Giao khẳng định sẽ không lại đồng ý. Lư Thất cùng Thiệu Lâm đem tầm mắt đầu ở Lâm Tư trên. Người, Lâm Tư không ngừng lắc đầu nói. Dựa vào cái gì muốn ta đi? Ta lại không có gì ra lão thiên biện pháp. Muốn như thế nào thắng Hình Diệp? Hơn nữa sẽ bị thương. Người yên tâm, Thiệu Lâm nói. Ta có biện pháp làm Hình Diệp vận khí biến kém, người cùng hắn đánh cuộc vận khí loại trò chơi, không nhiều lắm đánh cuộc, khống chế ở 10 cái lợi thế nội liền có thể, nơi xa một cái khác phòng Hình Diệp lúc này chính. Nhìn máy chiếu nói, Nghiêm Hòa Bích làm không tồi, kế tiếp muốn diễn chàng diễn cho bọn hắn nhìn, thuận tiện thăm dò Thiệu Lâm là dùng biện pháp gì rơi chậm lại lưu nhất may mắn giá trị tác giả. Có lời muốn nói, lười thanh đi, theo đổi mới thời gian biến thành, cái này kéo dài chứng cũng càng ngày càng nặng, mỗi ngày hai càng là khẳng định muốn bảo trì, chính là thời gian này liền càng ngày càng đẩy sau, che mặt, nhưng là ta còn là muốn kiên trì bảo trì buổi chiều 2 điểm cùng buổi tối 8 giờ. Chính là hôm nay đã chậm lại, cho nên liền, tiếp theo càng, Buổi tối 10 giờ trước thấy đi. Ta ăn một bữa cơm trước. Hết chương.